Ngoại gái thật cao hứng, cũng không chú ý được nhiều như vậy. Lại nói, tỉ muội, ông ngoại, bà ngoại, còn có cậu của con, đều rất nhớ con. Mấy người tiến vào sảnh phòng, ngồi xuống dâng trà. Sở tiểu cô nương đi dập đầu gặp lễ cho Mã đại phu nhân cùng Mã tam nãi nãi. Mã đại phu nhân từ trên cổ tay lấy xuống đôi vòng tay ngọc bích cho tiểu cô nương làm lễ ra mắt. Mã tam nãi nãi từ trên đầu gỡ xuống một cây châm dài khổng tước. Vàng ròng khảm một viên ngọc lục bảo mấy viên du. Bi cho tiểu cô nương. Làm lễ ra mắt, Trần A Phúc suy đoán. Cây châm vàng khổng tước kia khẳng định là Mã phủ đưa cho Mã tam nãi nãi. Để nàng ta cho tiểu cô nương làm lễ ra mắt. Thời điểm Mã tam nãi nãi gỡ xuống, tay đều có chút phát run. Con mắt Mã tứ cô nương cũng rất không nỡ. Cũng đúng, Mã tam nãi nãi toàn thân cao thấp tất cả đồ trang sức cộng lại cũng không đáng giá như cây châm kia. Trần A Phúc vừa cười từ trên đầu gỡ xuống một cây châm kim tước cho Mã tứ cô nương làm lễ ra mắt, mới làm cho sắc mặt nàng ta có chút vui mừng. Trần A Phúc thầm nói, nhà ngoại không lên được mặt bàn lại kiến thức hạn hẹp dạng này, càng không thể để tiểu cô nương tiếp xúc nhiều với bọn họ. Mấy người quay quanh tiểu cô nương nói chuyện lên. Mã đại phu nhân cùng Mã tam nãi nãi nói mình cùng người nhà nhớ tiểu cô nương như thế nào, như thế nào ngóng trông nàng mau chút hồi kinh. Trần A Phúc cũng không có khách khí, nói lần đầu tiên mình chứng kiến tiểu cô nương nhìn nàng gầy yếu đáng thương đến như thế nào, nhát gan hướng nội như thế nào, mình vắt hết óc làm thức ăn cho nàng như thế nào. Như thế nào làm cho tính cách nàng thay đổi được hướng ngoại lên. Trần A Phúc không thể nói tiểu cô nương ngu xuẩn, vậy thì chỉ phải nói nàng gầy yếu. Mã đại phu nhân nghe mà mặt lúc đỏ lúc trắng, não tối tăm không thôi. Nếu như lúc trước, bà ta chắc chắn sẽ không khách khí với Trần Thị. Trần Thị này chẳng qua là nữ nhi một quan nhỏ tứ phẩm. Nam nhân của mình không chỉ là hầu gia, còn là quốc cữu gia. Nhưng bây giờ không được. Thục phi, nương nương cùng công chúa Vinh Chiêu tự lo không xong, hầu gia lại theo sai người, bị đính lên nhất đảng nhị hoàng tử. Không được hoàng thượng chào đón, lại không được thái tử chào đón. Hầu gia chính là muốn cho bà ta thông qua sợi dây Sở Hàm Yên này, đem quan hệ cùng sở phủ một lần nữa đi lên. Mã đại phu nhân dùng khăn lau con mắt nói, không dối gạt sở thiếu phu nhân, đều là đám ác nô đáng giận, lừa gạt công chúa điện hạ. Chúng ta cũng là về sau mới nghe nói chút chuyện này. Ai ra, sau khi ta nghe nói, còn đau lòng thật lâu. Mã tam nãi nãi đề nghị, người lớn chúng ta nói chuyện bọn nhỏ không có hứng thú, yên tỷ muội mang biểu tỷ con ra ngoài hít thở không khí đi. Sở tiểu cô nương nhìn Trần A Phúc một chút, Trần A Phúc gật gật đầu với nàng liền đứng dậy mang Mã tứ cô nương ra ngoài. Hoàng ma ma cùng Diệu Nhi là một bước không rời theo sát hầu hạ tiểu cô nương. Mấy người Mã ra lần đầu tiên đến cửa, Trần A Phúc vẫn lưu lại một bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, Mã tam nãi nãi đề xuất để Sở Hàm Yên về nhà ở vài ngày. Nói bà ngoại của tiểu cô nương bởi vì nhớ tiểu cô nương nhớ đến phạm bệnh. Trần A Phúc cười nói, Yên Nhi mới trước đây bị ác nhân dọa hỏng, lá gan đặc biệt nhỏ, trừ ra đi theo ta, trước đến giờ sẽ không đơn độc ra ngoài phủ. Đừng nói ở, dù là chơi cũng không được. Cho nên ấy, từ nhỏ đến lớn, trưởng bối trong nhà liền không cho ta thả nàng đơn độc ra ngoài. Mã đại phu nhân chen lấn ra vui vẻ nói, đó là nhà ngoại tỉ muội, lại không phải là nhà người khác, còn sẽ hại nàng hay sao? Trần A Phúc khó xử nói, nếu không, ta sai người đi ngoại viện hỏi lão hầu ra một chút. Chỉ có lão nhân gia ông đồng ý ta mới dám thả người. Vài người Mã đại phu nhân không còn cách nào, chỉ phải đợi người đi ngoại viện xin chỉ thị. Hết chương 481, cách chương.